Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, vội vàng kết anh. Tuy nhiên toái đan chuyện này có thể nói là 10 phần hung hiểm. Nhưng là bây giờ Lương Thành cũng đã không có lựa chọn nào khác. Bởi vì tại cái này hơn 20 năm thời gian bên trong, tại Không Quang trợ giúp dưới, Lương Thành nhưng nói là hậu tích bạc phát. Thực sớm thì đến có thể trùng kích nguyên anh cảnh giới trình độ. Chỉ bất quá hắn cảm thấy tại nơi này sự tình còn chưa. Vẫn luôn cưỡng ép áp chế không nguyện ý nếm thử đi đến tiến giai nguyên anh một bước này. Nhưng là hôm nay lại ngoài ý muốn tiếp thụ lấy đằng kiếm vân truyền thừa chi vật. Vật này bao hàm một số hắn còn sót lại tu vi. Tuy nhiên không nhiều, nhưng nguyên anh tu sĩ tu vi có thể không thể coi thường. Đối Lương Thành tới nói quả thực là đại bổ chi vật. Bất khả tư nghị nhất sự tình là thanh này giống như tiểu kiếm truyền thừa chi vật lại còn dung hợp. Lương Thành nhiều năm tồn trữ trong đan điền nguyện lực. Kết quả là cùng một chỗ bạo phát, hình thành một cỗ năng lượng dòng nước lũ. Bạo phát đi ra năng lượng không phải là linh khí cũng không phải ma khí. Nhưng lại kích phát Lương Thành ma đan chuyển biến làm nguyên anh biến hóa. Loại biến hóa này một khi bắt đầu, Lương Thành liền rốt cuộc áp chế không nổi, muốn là lại tiếp tục trì hoãn. Trong đan điền cái kia một cái ma đan, không giống nhau Lương Thành chính mình toái đan, sợ sẽ muốn sinh sinh bị no bạo. Sau đó Lương Thành quyết tâm liều mạng, không quan tâm thì ở trên không trung khoanh chân ngồi xếp bằng. Sau đó bắt đầu thi pháp toái đan, như là đã đến không có lựa chọn nào khác cửa khẩu. Cái kia thì không có cái gì có thể do dự. Liên quan tới trùng kích nguyên anh cảnh giới trình tự. Trong mấy năm nay, Lương Thành đã sớm vô số lần suy nghĩ qua. Đã từng dưới đáy lòng âm thầm diễn thử qua vô số lần. Vốn phải là đã tính trước. Thế nhưng là lần này đến giờ phút này, Lương Thành lại có trông cái gì đều chưa chuẩn bị xong cảm giác. Chỉ cảm thấy chuyện xảy ra bất ngờ. Đáy lòng thoáng cảm thấy có chút hỗn loạn. Có thể Lương Thành dù sao cũng là trải qua sự tình rất nhiều tên giảo hoạt. Biết dạng này một mực bối rối đi xuống. Thất bại như vậy vẫn lạc cũng chỉ có thể là kết quả duy nhất. Bởi vậy hắn nỗ lực thu nhiếp tinh thần. Không suy nghĩ thêm nữa những cái kia vô cùng quan sự tình. Lương Thành nghĩ thầm. Tục ngữ nói tùy ý ít ngày nữa xung đột. Hôm nay vậy mà đụng vào. Thực cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Bởi vì chính mình cũng coi là hậu tích bạc phát, cơ sở đánh cho 10 phần kiên cố, huống chi hiện tại tình huống cũng là 10 phần có lợi. Chỉ ít Lục Trúc tiên sinh cái này đại năng tại chỗ. Chỉ cần hắn tại, liền có thể rất tốt cho mình hộ pháp. Dạng này liền có thể bài trừ ngoại lai quấy nhiễu, toàn tâm toàn ý làm chính mình chính sự. Sau đó Lương Thành vừa ngoan tâm. Đem chú ý lực toàn bộ đều tập trung ở chính mình cái kia một khỏa ma đan phía trên. Sau đó dùng một cỗ tinh thuần ma khí, ngưng kết thành một cái tỉ mỉ hắc châm, nhìn chính xác vị trí. Sau đó lại dùng cây kim hung hăng trùng kích tại ma đan một cái điểm phía trên. Vị trí này vô cùng có chú trọng. Nó là ma đan lên một cái trọng yếu điểm mấu chốt. Trên thực tế cũng là ma đan phía trên nhược điểm. Bình thường Lương Thành đã sớm tìm đúng vị trí, đến hiện tại thời khắc mấu chốt này, tự nhiên là không cho có sai lệch chút nào, nhưng là như vậy cảm giác xác thực rất khó chịu, so với nâng đao tự sát đến cũng không thua bao nhiêu. Mục đích cũng là để cho mình nội đan sụp đổ, muốn là bình thường làm như vậy lời nói, vậy thì đồng nghĩa với là tự sát, hơn nữa còn là loại kia đặc biệt thống khổ tự sát phương thức. Bởi vì đối với kết đan tu sĩ tới nói, nếu thật không muốn sống, tự bạo kim đan muốn so loại phương thức này sảng khoái nhiều. Thoáng cái liền có thể đem chính mình thanh lý rơi. Cảm giác kia cũng không có dạng này một châm châm đâm về phía mình nội đan tới thống khổ. Quả nhiên ngay tại đệ nhất châm đi xuống, Lương Thành thì cảm nhận được to lớn thống khổ. Đau đến Lương Thành không khỏi sắc mặt trắng bệch, cơ hồ muốn đau kêu thành tiếng. Thế nhưng là hắn cũng không có vì vậy dừng lại, mà chính là thôi động cỗ này ma khí một châm châm liên tục không ngừng mà đâm về trên nội đan cùng. Một cái điểm, Tại Lương Thành thôi động căn này ma khí tạo thành châm nhỏ mãnh liệt đâm nội đan đến thứ 9 phía. Dưới thời điểm, hắn tinh tường nghe đến cái kia khỏa ma đan truyền đến nhỏ nhẹ răng rắc âm thanh. Tiếp lấy Lương Thành bỗng nhiên cảm thấy mình toàn thân giống như là tan ra thành từng mảnh đồng. Dạng hoàn toàn không có một chút lực lượng. Tiếp lấy, răng rắc kéo, mấy cái tiếng vang lên đến. Cái kia khỏa ma đan mặt ngoài bỗng nhiên khắp nơi đều là vết nứt. Mắt thấy là phải sụp đổ. Lương Thành biết hiện tại chính là phục dụng lục dương bồi anh đan thời cơ tốt nhất. Vạn sự đều là phá rồi lại lập. Chỉ cần đan dược này lực lượng duy trì lấy cái kia phá nát nội đan sinh cơ. Làm mặt ngoài đã sụp đổ ma đan không đến mức thoáng cái tán loạn tiêu vong. Sau đó thì có cơ hội tạo hình kết anh. Để một cái rất nhỏ chỉ có đầy đủ tấc lớn nhỏ nguyên anh thay thế nội đan vị trí. Chỉ cần nguyên anh thành hình. Như vậy sự tình chẳng khác nào thành công hơn phân nửa. Sau đó Lương Thành nhanh chóng lấy ra đan dược. Sau đó một miệng ăn vào cái kia khỏa quý giá nhập phẩm lục dương bồi anh đan. Trong nháy mắt về sau, hắn lập tức cảm thấy trong đan điền dâng lên một đoàn ấm áp dễ chịu khí tức. Này khí tức tuy nhiên thật lớn, nhưng là 10 phần ôn hòa. Loại cảm giác này để toái đan sau toàn thân đau đớn vô lực Lương Thành mừng rỡ. Lúc này Lương Thành mới có một chút xíu dư dật quét mắt một vòng bên người tình huống. Hắn dương mắt liền thấy tỷ tỷ Phan Dục Oánh chính mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đứng tại cách đó. Không xa, tựa hồ nhìn ra bản thân trạng thái không đúng, lại không dám tùy tiện xuất thủ tương trợ bộ dáng. Lương Thành căn bản vô lực nói chuyện, cho nên cũng không có cách nào giải thích trước mắt là cái tình huống gì. Đành phải ở trong lòng âm thầm cầu nguyện Phan Dục Oánh không nên tùy tiện phía trên đến xuất thủ. Tương trợ. Bởi vì một khi có ngoại lực tham gia, sự tình thì sẽ biến phức tạp, bỗng dưng tăng thêm biến số. Còn tốt Phan Dục Oánh làm người cẩn thận, cũng không có lỗ mãng xuất thủ, mà chính là yên tĩnh đứng ở một bên quan sát đến. Lương Thành suy đoán nàng là đang chờ đợi Lục Trúc Tiên Sinh chỉ thị. Ngay sau đó Lương Thành liền thấy phía dưới Lục Trúc Tiên Sinh đằng không mà lên, hướng về vị trí của mình bay tới. Hắn nhất thời buông lỏng một hơi, biết lấy Lục Trúc Tiên Sinh kiến thức, cái kia là không thể nào lầm tình huống. Sau đó Lương Thành yên lòng chuyên chú vào trùng kích nguyên anh cảnh giới. Cũng không tiếp tục đem mảy may tâm tư đặt ở thân thể lấy bên ngoài địa phương. Tại Lục Dương bồi anh đan cường đại dược lực tẩm bổ dưới, cái kia khỏa mặt ngoài đã phá nát nội đan dần dần bắt đầu biến hình. Tựa hồ muốn biến thành một cái đen nhánh khoảng tấc đại đứa bé bộ dáng. Chỉ là Lương Thành liền thử 3 lần cái này mà anh đều rất khó thành hình. Hình thành nguyên anh vậy mà chỉ có nửa người. Tựa như là một cái tiểu tiểu anh hai. Lại là từ đó đường trên liền bị người cầm lợi đao dọc bổ ra vứt bỏ một nửa bộ dáng. Đối ứng đến thân thể cảm giác phía trên. Lương Thành đã cảm thấy thân thể một nửa rét lạnh. Một nửa hỏa nhiệt. Không nói ra khó chịu, đồng thời tại cái này nửa cái nguyên anh thành hình thời điểm. Bên người tựa hồ cũng bắt đầu ngưng kết kiếp vân, thế nhưng là theo nguyên anh không vững vàng lại tiêu tán mở ra. Kiếp vân kia cũng tiêu tán theo không thấy. Lục Trúc Tiên Sinh nhìn đến cái này tình huống, trước lớn tiếng đối Phan Dục Oánh nói ra, hắn chính đang trùng kích nguyên anh cảnh giới, chúng ta trước tiên lui mở. Phan Dục Oánh mới chợt hiểu ra, liền vội vàng đi theo Lục Trúc Tiên Sinh lui về sau đi. Rời đi Lương Thành 3 năm dặm khoảng cách về sau, Phan Dục Oánh đột nhiên hỏi Lục Trúc Tiên Sinh nói, A Thành kết anh vì sao muốn lựa chọn trên bầu trời? Như thế tới nói, khoảng cách kiếp vân quá gần, chỉ sợ là không tốt a. Lục Trúc Tiên Sinh tâm đạo đây nhất định là cái đột phát sự tình. Thì như vậy đại đại liệt liệt. Tùy tiện, ở giữa không trung kết anh, khẳng định là không tốt, thế nhưng là lời này lại nói không nên lời, sợ thẳng lời nói thẳng sẽ để cho Phan Dục Oánh quá khẩn trương. Đành phải an ủi, trên không trung kết anh cũng chưa chắc không tốt, kiếp vân kia thực là bước kế tiếp sự tình, chấm ngoặc kép, trên thực tế Lục Trúc Tiên Sinh đáy lòng ý tứ là, Lương Thành tình huống đó là không phải bình thường không tốt. chỉ sợ đều đi không đến tiếp nhận thiên kiếp một bước kia. Thế nhưng là Phan Dục Oánh lại không có nghe được dị thường. Tạm thời buông lỏng một hơi, ngừng lại một lát, nhìn đến Lương Thành trạng thái thật sự là đặc biệt quỷ dị. Lục Trúc tiên sinh lại nói, chỉ là hắn hiện tại tình huống rất có vấn đề. Chẳng biết tại sao những cái kia kiếp vân ngưng tụ lại tản ra. Cái này cũng nói hắn Nguyên Anh từ đầu đến cuối không có thành hình. Dạng này tiếp tục trì hoãn, vậy coi như là cái đại phiền toái. Tại sao lại dạng này? Tại sao lại dạng này? Phan Dục Oánh khẩn trương, nhìn lấy Lương Thành ánh mắt tràn ngập lo lắng. Lục Trúc tiên sinh trầm ngâm một hồi, nói ra, có lẽ là bởi vì hắn không phải thời đại này người. Cùng hậu thế còn có cái gì liên lụy? Vấn đề này rất kỳ quái. Lại nói Lương Thành liên tục vận kinh thử 3 lần. Cái kia trong đan điền Nguyên Anh thủy chung chỉ có nửa người, không thể hoàn toàn thành hình. Lại cảm thấy bốn phía bỗng nhiên tản mát ra một cỗ quái dị khí tức. Tựa như bốn phía chính tại từ từ chờ tối đồng dạng. Bỗng nhiên một cỗ không hiểu áp lực buông xuống đến Lương Thành trên thân. Tiếp lấy không trung xuất hiện một sợi ma khí. Tiếp lấy những thứ này ma khí đột nhiên hỗn loạn quay cuồng lên. Trong nháy mắt thì hình thành vô số ma khí vòng xoáy. Lương Thành nhìn đến tràng cảnh này, lại cảm nhận được bốn phía khí tức cùng chính mình lúc trước sử dụng Thiên La Tam Ti thời điểm cơ bản giống nhau, bỗng nhiên có lĩnh ngộ, nghĩ thầm chẳng lẽ là chính mình kết anh hành động phát động một loại nào đó thiên địa pháp tác, dẫn đến cái này chính mình vốn là không tồn tại thời đại bắt đầu bài xích cái này dị thời đại thân. Thể, nói như vậy sau một khắc ta có thể sẽ như vậy trở lại chính mình vị trí thời đại. Lương Thành nghĩ tới đây liền vội vàng đem chú ý lực chuyển hướng ra ngoài ở giữa. Hắn liếc mắt liền thấy nơi xa Tỷ Tỷ và Lục Trúc tiên sinh đứng sóng vai, nổi bồng bềnh giữa không trung. Sau đó Lương Thành tạm thời không quan tâm, hướng về Phan Dục Oánh bọn họ phất phất tay. Cái này khiến ở phía xa yên tĩnh xem chừng Phan Dục Oánh khẩn trương lên. Hoảng sợ phía dưới, nàng một cánh tay ngọc nhẹ nhàng che tại chính mình miệng phía trên. Tựa như là sợ hãi chính mình bỗng nhiên nghẹn ngào kêu sợ hãi. Lục Trúc tiên sinh dưới sự kinh hãi, vội vàng nói, không biết hắn xảy ra tình huống gì. Dục Oánh, người không muốn vọng động, ta dò xét một chút Lương Thành trước sau có gì dị thường. Nói hắn nhất thời còn như điện chớp vây quanh Lương Thành nhanh chóng bay đi một vòng. Đem trước sau tình huống đều nhìn ở trong mắt, lúc này mới bay trở về Phan Dục Oánh bên người. Lục Trúc tiên sinh nói, đây là thời không lưu chuyển khí tức, khả năng hắn muốn về đến chính mình cần phải tồn tại thời đại đi. Phan Dục Oánh thế mới biết tình huống, bận bịu hướng Lương Thành nhìn bốn phía, chỉ thấy tại cái này cao hơn trăm trượng không trung, xuất hiện vô số mắt trần có thể thấy một chút quang mang. Những ánh sáng này toàn bộ đều lấp lóe chướng mắt, lúc tối lúc sáng lộ ra vô cùng quỷ dị tuyệt luân. Phan Dục Oánh gặp Lương Thành đã dừng lại, một mực xa xa nhìn lấy chính mình, ánh mắt bên trong tràn ngập không muốn xa rời, bận bịu hướng về hắn bay qua. Nàng chưa kịp bay đến phụ cận, bỗng nhiên vờn quanh Lương Thành những ma khí kia bắt đầu cao tốc xoay tròn, hình thành một cái tối như mực lỗ trống. Mà Lương Thành giống như bị một cỗ lực hút dẫn dắt, thân bất do kỷ hướng về hắc động kia bay đi. Phan Dục Oánh không khỏi khẩn trương, chính muốn tăng thêm tốc độ theo tới. Bỗng nhiên Lương Thành cao giọng hô, Tỷ tỷ chúng ta về sau sẽ còn gặp nhau. Gặp lại, còn có, đằng hộ pháp truyền thừa chi kiếm bay vào đan điền ta. Chấm ngoặc kép, Lương Thành còn muốn nói điều gì? Thế nhưng là hắn bóng người lại siêu một tiếng, bị nhanh chóng hấp dẫn tiến cái kia cao tốc xoay tròn trong hắc động. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.